Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 397. Hắc Sơn lão yêu là ai? 1/3. Đội trưởng thấy Hắc Sơn lão yêu lái xe thẳng vào đại điện. Âu Dương Tĩnh đám người nhìn xem tiểu long nữ, chờ nàng quyết đoán, lập tức rời đi. Tiểu long nữ trầm giọng nói: Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, Hắc Sơn lão yêu là cái tự vặn cổ trước đó, cậu thả cho tới hôm nay phong đô thổ dân, thậm chí cùng phong đô đại điện, đều tồn tại liên quan nào đó. Chúng ta đi, lập tức rời đi nơi đây. Vừa mới nói xong, nàng không chút do dự, xoay người rời đi. Thân là lão tư cách lục tinh luân hồi giả, nhiều khi tuy muốn dũng mãnh tinh tiến, vượt khó tiến lên, nhưng có lúc cũng nhất định phải nhận rõ tình thế, làm theo khả năng, nếu không một vị làm bừa, nhìn thấy chỗ tốt mê đầu liền lên, cái kia thiên đại khí vận cũng chậm sớm tiêu hao sạch sẽ. Huống chi không phân biệt thiên thời, không rõ tình thế, không biết tự lượng sức mình luân hồi giả, cũng tuyệt không trưởng thành đến lục tinh khả năng. Đã sớm tại một lần lại một lần cầu phú quý trong nguy hiểm bên trong, lên núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, vẫn lạc tại trong luân hồi. Đội trưởng làm ra quyết đoán, đội viên tất nhiên là hào không dị nghị. Vô luận Âu Dương Tĩnh vẫn là Gan Đáp hay là Irelia, Đinh Giải cũng đều không nói một lời, theo sát tiểu long nữ, phải nhanh chóng rút lui nơi đây. Nhưng vừa mới rút khỏi trăm trượng, một cỗ như uông dương đại hải cuồn cuộn bao đà, như đại địa như núi cao dày nặng nguy nga khí tức, liền tự phong đô trong đại điện bạo phát đi ra, quét ngang bát phương, vô hình khí tức những nơi đi qua, không khí đều bị thôi động, biến thành như núi kêu biển gầm lớn gió lốc, mang quỷ khóc sói gào thê rít gào, tại phế tích bên trong quét ngang bão táp, nhấc lên che khuất bầu trời cuồn cuộn bụi mù. Âu Dương Tĩnh đám người bị khí tức kia quét qua, chợt cảm thấy thân thể nhất trọng, quanh người không khí trở nên như thủy ngân sền sệt, trầm trọng, chẳng những làm bọn hắn hô hấp vướng víu, bộ pháp cũng trở nên chậm chạp xuống tới, như thân phụ vạn quân gánh nặng, tại trong vũng bùn gian nan bôn ba. Trễ tiểu long nữ than nhẹ một tiếng, dừng bước lại, nhìn lại phong đô đại điện. Âu Dương Tĩnh đám người cũng tùy theo dừng bước, vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu nhìn lại, một vòng trăng sáng, tự phong đô trong đại điện từ từ bay lên. Trăng sáng bên trong, ẩn có bóng người chìm nổi, càng có một cỗ uy áp thiên địa, quét sạch tứ phương tuyệt cường khí thế, tự trăng sáng bên trong bạo phát đi ra, như bài sơn đảo hải trùng kích bát phương, vô hình khí thế trùng kích chỗ, không gian đều tại run nhẹ nhẹ, thậm chí sinh ra vô số lít nha lít nhít nếp uốn, tinh khiết lấy khí thế, liền đem không gian rung chuyển, khiến cho không gian như bị cuồng gió lay động, cờ xí sinh ra tầng tầng nếp uốn. Uy thế cỡ này đã vượt ra khỏi Âu Dương Tĩnh đám người tưởng tượng. Chân chính thần ma Gan Đáp vẻ mặt ngưng trọng trước đó chưa từng có. Thất tinh thần ma, thất tinh thần ma, chỉ có thất tinh thần ma mới có như thế uy áp thiên địa, bài sơn đảo hải khí thế khủng bố, cũng chỉ có thất tinh thần ma mới có thể chỉ dựa vào khí thế liền dung chuyển hư không, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu long nữ khuôn mặt như ngưng băng xương, ánh mắt không hề bận tâm, mi tâm trồi lên một vệt đỏ thẫm dây nhỏ, thần chi nhãn vận sức chờ phát động. Gan Đáp một tay cầm trượng, một tay cầm kiếm, toàn thân trên dưới toát ra kim quang óng ánh, bán thần lực lượng đã thúc dục đến cực hạn. Đinh Giải song đao nơi tay, toàn thân bộc phát ra huyết diễm bừng bừng đấu khí, khí tức vô cùng cuồng bạo. Irelia chuyển thế chi nhận treo cách đỉnh đầu, hóa thành hai đầu đầu cũng đầu, đuôi cuốn dao kim dao, khom lưng xúc thế, chỉ đợi nhất kích. Âu Dương Tịnh đi tới đội ngũ trước nhất, hai chân hóa thành hai đầu thô to rễ cây, thật sâu đâm xuống mặt đất. Rễ cây phía trên càng phân ra lấy ngàn mà tính nhỏ bé sợi rễ, bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, khiến cho hắn cùng đại địa liên hệ đến càng thêm chặt chẽ. Hắn tay trái hóa thành một ngụm trường đao màu bạc, lưỡi đao phía trên ngưng tụ hóa huyết đao mang. Tay phải hắn cầm mạnh ba thần khí, không vội không tư rót vào chân nguyên. Hắn song đồng càng là hóa thành hai quả nóng rực quả cầu lửa. Quả cầu lửa bên trong ánh chớp sáng rực, tia điện anh dũng. Trong một chớp mắt, Boss đội đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cùng lúc đó, cái kia treo ở phong đô phía trên cung điện sáng ngời trăng sáng bên trong, bỗng nhiên nhanh chân đi ra một đầu thân ảnh màu đen. Áo bào đen phủ đầy thân, vẻ mặt khó phân biệt, chỉ lộ ra một đôi khô cốt tái nhợt bàn tay. Thình lình đúng là áo bào đen phu xe. Cái kia uy áp thiên địa thần ma khí tức, đúng là tự áo bào đen phu xe thân bên trên phát ra. Áo bào đen phu xe đi ra trăng tròn về sau, chậm rãi đưa tay phải ra, vầng trăng sáng kia nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một đạo hơn một xích phương viên lục sắc luân bàn, treo ở trong lòng bàn tay của hắn. Thần khí Gandalf khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, chát chát vừa nói. Âu Dương Tĩnh đám người im lặng. Một tôn bàn tay thần khí thất tinh thần ma, Boss đội gặp phải cục diện tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Áo bào đen phu xe tay nâng lục sắc luân bàn, huyền lập giữa không trung, buồn vô cớ thở dài, nói: hơn một vạn năm ni, ta chờ dòng dã hơn một vạn năm, rốt cục chờ đến cơ hội này. Đang khi nói chuyện, hắn xốc lên trên đầu cái kia màu đen mũ trùm, rốt cục đem chân diện mục hiện ra ở Âu Dương Tĩnh đám người trước mặt. Đó là một tấm trắng bệch như tờ giấy, như là người chết khuôn mặt, liền bờ môi đều không có chút huyết sắc nào, nhưng ngũ quan thanh tú anh tuấn, ẩn có mấy phần nho nhã lịch sự, tựa như một vị tiêu sái thư sinh. Hai con mắt của hắn giống như hai vòng trăng tròn, lập lòe thần thánh mà tinh khiết trắng bạc ánh trăng. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt bình tĩnh, vô hỉ vô bi quan sát Âu Dương Tịnh đám người, ngữ khí lãnh đạm nói ra: có thể được đến tất cả những thứ này, nhờ có các ngươi thành toàn. Các ngươi có nghi vấn gì, cứ hỏi đến, ta nhất định biết gì nói nấy, làm các ngươi giải hoặc, dùng thù các ngươi công lao. Tiểu Long Nữ trầm giọng nói: ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Sơn Lão Yêu, Ninh Thải Thần, vẫn là mặt khác? Ta là Hắc Sơn Lão Yêu, cũng là Ninh Thải Thần. Áo bào đen phu xe người mang đăng thần chi lực, bàn tay minh phủ chí tôn thần khí, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, lại cũng không cần làm bất kỳ dấu diếm nào. Ung Dung không vội, từ tốn nói: nhưng Hắc Sơn Lão Yêu, Ninh Thải Thần lại đều không phải là ta. Tiểu Long Nữ trong mắt lóe lên một vẻ giật mình: ngươi là phong đô thổ dân, phong đô hiện thế, Hắc Sơn Lão Yêu trưởng khống phong đô lối đi về sau, vào bên trong thăm dò, lại bị ngươi đoạt xá. Không sai, áo bào đen phu xe thản nhiên nói: Hắc Sơn Lão Yêu vào phong đô lối đi trước đó, đã đoạt xá Ninh Thải Thần, nuốt hồn phách của hắn, chiếm hắn thân thể, nhưng về sau, lại bị ta đoạt xá, nuốt hồn phách của hắn, chiếm bộ thân thể này, cho nên, ta đã là Ninh Thải Thần, lại là Hắc Sơn lão yêu, Tiểu Long nữ nói. Vậy ngươi thân phận thật sự, đến tột cùng là ai? Ngươi là vạn năm trước đó, thần ma đại chiến người chứng kiến. Ngươi là thế nào tránh thoát trận kia đại kiếp, sống cho tới bây giờ? Vấn đề của nàng tuy nhiều, nhưng này áo bào đen phu xe, đúng là không có chút nào không kiên nhẫn. Trong ánh mắt, vẫn không vui không buồn, một mảnh đạm mạc, chậm rãi nói ra, ta tại hơn vạn năm trước, chỉ là minh phủ một quỷ hồn, không đáng giá nhắc tới. Bất quá, tại hồn vào phong đô trước đó, sinh mà làm người lúc, ta đã từng thân phận hiển hách, chính là một châu nhân hoàng, chẳng những chấp trưởng nhân đạo, càng có thể sắc phong âm thần. Liền ngay cả chính thần Long Vương đều từng cầu ta cứu mạng. Nghe đến đó, Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, bỗng dưng thăng ra một cái cực hoang đường ý nghĩ. Tiểu Long nữ con ngươi cũng hơi hơi co rụt lại, nghĩ đến một cái nào đó tên. Sau đó, nàng và Âu Dương Tĩnh đám người liền nghe được cái tên đó. Ta khi còn sống từng có tên là Lý Thế Dân, chính là Đông Thổ Đại Đường Hoàng Đế. Hết chương.